Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 136, bị hành hung hao, góc truyện audio.com, Natasha chạy thục mạng về phía trước, ở phía sau hao không ngừng đuổi theo, Chef of Agia, ngay lúc này Astolfo phóng đến, trong tay trường thương đâm thẳng vào trên người hao, bị Chef of Agia đâm trúng, nhất định phải gục ngã, hao thân thể to lớn ngay lập tức bị đánh ngã. Master cũng thật quá đáng. Vậy mà lại để cho ta toàn đi đối phó với đối thủ khó giải quyết như vậy à, Astolfo ngữ khí u oán nói. Nơi này giao lại cho ngươi. Astolfo, Natasha nhìn xem Astolfo nói một tiếng. Sau đó nhanh chóng rời đi. Trong tất cả anh linh được triệu hoán đến, ta xem như là cực khổ nhất một cái đi. Astolfo khóc không ra nước mắt nói. Giống, ngay lúc này tại cách đó không xa hao giống lớn một tiếng. Như một đầu nổi điên sư tử xông thẳng về phía Astolfo. Astolfo không chút nào do dự, xoay người chạy đi, nói đùa cái gì, quái vật này nàng làm sao có thể chiến thắng được, trừ phi là dùng bạo cụ. Nhưng là tại trong cái này chật hẹp kho gian nàng không thể phát huy ra bạo cụ toàn bộ uy lực. Ngay tại hao sắp đem Astolfo bắt được, một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn lại hao đường đi. Hao nhìn xem chắn trước mặt mình đạo này lóa mắt thân ảnh không khỏi càng thêm tức giận. Một quyền đập xuống, dầm, một đạo cường đại tiếng vang vang lên, dưới chân hai người xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Vậy ra đây chính là hao sao? Lực lượng quả nhiên là cường đại. Kim sắc thân ảnh nhàn nhạt mở miệng nói. Kim sắc thân ảnh nhanh chóng bắt lấy hao cánh tay, rồi đem hắn nhấc lên không trung. Cả người quay nhiều vòng liên tục để cho hao đầu có chút choáng váng. Được một lúc sau, kim sắc thân ảnh đem hao thả ra. Hao to lớn thân thể bị ném bay ra ngoài. To lớn thân thể ở trên tường tạo thành một cái to lớn lỗ thủng. Toàn thân kim sắc áo giáp sinh vật. Sau lưng mọc ra một đôi long rực cùng đuôi dài, dáng vẻ rất quen thuộc, chính là Demon Armor hoàng kim áo giáp trạng thái. Tuy nhiên lần này người đến cũng không phải là John. Sau khi lấy được hoàn mỹ huyết thống, John liền từ hệ thống hối đoái ra người nhân tạo kỹ thuật. Bằng hoàn mỹ huyết thống đặc tính, John đem hao máu cùng Demon Armor bên trong Tyrant tế bào dung hợp lại với nhau sinh ra người nhân bản. Tatsumi, bởi vì là người nhân bản, cho nên trong quá trình được sinh ra, John có thể loại bỏ đi nguyên bản một ít tác dụng xấu từ hai loại huyết thống. Ngoài ra thì Tatsumi là đối với John là tuyệt đối trung thành. John phải phí không ít công sức mới làm xong, dù sao Hao cùng Tyrant đều không phải là tầm thường sinh vật. Tatsumi sở hữu hai loại biến thân, tại trong nhân loại trạng thái. Tatsumi tất cả thuộc tính trạng thái đều có A cấp bậc. Giai đoạn thứ nhất biến thân của Tatsumi chính là Demon Armor hoàng kim áo giáp hình dạng. Thực lực nhảy lên một cái cấp bậc là S cấp. John để Tatsumi đến nơi này để xem xét tình hình. Nếu ngươi đã tới, vậy thì chỗ này giao lại cho ngươi. Ta đi trước đây, nói xong Astolfo liền nhanh chóng rời đi. Thật đúng là vô trách nhiệm a, lại để ta ở lại một mình. Tatsumi lắc đầu bất đắc dĩ nói. Sau đó cũng xoay người đi về phía bị ném đi hao phương hướng. Hao đột nhiên xuất hiện tại gần kho hàng để cho đặc công nhóm sắc mặt tái xanh. Cái này đột ngột xuất hiện màu xanh lục quái vật, càng là nháy mắt làm loại này hỗn loạn kéo lên đến đỉnh núi. Đông đảo đặc công sôi nổi thét chói tai hướng ra phía ngoài chạy trốn. Bọn hắn cũng không phải là cái này màu xanh lục quái vật đối thủ. Tính áp đảo thân cao, nổ mạnh cơ bắp, khủng bố lực lượng, dữ tợn khuôn mặt, gần như chính là sinh mệnh trình tự nghiền áp. Hắn giống như là một cái dễ giận trẻ con, phá hư dục cực cường. Hành vi làm việc hoàn toàn chỉ bằng mượn bản năng, tâm linh quyền trượng ảnh hưởng đến hắn không nhỏ tâm trí. Lúc này hao trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là phá hư trước mắt hết thảy. Oanh, ngay lúc này một đạo kim sắc thân ảnh phóng đến, hao thân thể chợt lướt ngang, giống như là một cái đạn pháo giống nhau, nháy mắt bị tạp bay ra đi. Bất thình lình lực lượng thật sự là quá khủng bố, hao thân thể giống như là ném đá trên sông cục đá. Trên mặt đất lăn một vòng lại một vòng. Trên mặt đất đông đảo côn thức CS chiến cơ đều bị hung hăng lê một lần. T, đương nhìn đến huyền phù ở giữa không trung, như cũ vẫn duy trì đôi tay ra trọng quyền tư thế Tatsumi. Sở hữu chú ý một trận chiến này đã công nhóm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới bị đánh bay thật là hao. Cái này ăn mặc kim sắc áo giáp là ai? Lại mạnh như vậy, hao, hao gầm lên giận dữ. Cấp tốc hướng Tatsumi chạy như điên mà đến. Hắn trọng tải thật sự là quá lớn. Hắn mỗi hướng trên mặt đất đạp một bước. Mặt đất chính là chấn động. Lưu lại một thật sâu dấu chân. Đối mặt hao va chạm. Tatsumi tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Hắn cũng muốn biết, trong người mình một nửa huyết thống khởi nguồn hao là bao nhiêu mạnh mẽ. Oanh, Tatsumi cùng hao hai người giống như là hai chiếc cao tốc chạy xe lửa. Thật mạnh đánh vào cùng nhau. Hai người va chạm động năng quá khủng bố. Giống như là kế hoạch lớn lượng TNT bom nổ mạnh. Nháy mắt liền nhấc lên một trận cuồng bạo năng lượng gió lốc. Oanh, năng lượng gió lốc thổi quét, nhấc lên một trận cuồng phong, xung quanh vật thể đều bị thổi bay. Tatsumi linh hoạt so với hao mạnh hơn nhiều, lại có thể phi hành, tinh xảo tránh khỏi hao trọng quyền, xuất hiện ở hao bên cạnh người. Sau đó nhanh chóng oanh ra một quyền phản kích, bị Tatsumi nhiều lần tránh thoát công kích cùng phản kích, hao càng là phẫn nộ tới rồi cực điểm. Chỉ thấy hao cầm lên một chiếc phi cơ hướng về phía Tatsumi đánh tới. Tatsumi lập tức nhảy lên trên không trung, tránh thoát đánh tới công kích. Sau đó hắn liền nắm bắt lấy cơ hội. Một cước đá vào mặt hắn đem hắn đá bay, rồi nhanh chóng bay tới cưỡi lên người hắn. Không ngừng dùng thiết quyền đấm lên hao gương mặt, còn không chịu biến trở lại sao. Như vậy đánh tiếp, phanh phanh phanh, cách chương.